đôi mắt che giấu sau cái kính râm, nhìn chăm chăm ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net